Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, người không thể cô phụ người ta. Đường Hiểu Hàm là công chúa, là hoàng thượng sủng ái nhất nữ nhi, nàng có đại hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng, nàng giống như Minh Châu, mặc kệ là đi tới chỗ nào, đều tản ra hào quang sáng chói. Làm sao đều không thể che đậy chống đỡ được. Muốn trở thành nàng phò mã người đếm không hết. Nàng được ban cho cưới cho Dương Vũ thời điểm, không biết bao nhiêu người ở sau lưng chửi mắng. Một đóa hoa tươi cắm ở một đống cứt châu phía trên thực tế chứng minh Dương Vũ cũng không phải là cứt châu. Hắn là đại hạ xuất chúng nhất thiên kiêu, đủ để xứng với Đường Hiểu Hàm. Đường Hiểu Hàm thông qua đối Dương Vũ quan sát, cảm thấy Dương Vũ đúng là một cái đáng giá nàng nam nhân phải lòng. Cũng là trong mắt của nàng lý tưởng nam nhân. Đây là nàng chủ động đến đây Dương gia nguyên nhân. Dương Vũ thật sự là không nghĩ tới Đường Hiểu Hàm thế mà như thế bá khí. Ngay trước cha mẹ của hắn hỏi ra vấn đề như vậy. Quả thực là đang cho hắn phụ mẫu tạo áp lực a. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai xác thực cảm giác được lớn lao áp lực. Cũng may Dương Chấn Nam đã là đột phá đến đỉnh cấp vương giả cảnh giới. Kiên nghị tâm thái đã là khôi phục. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Hiểu Hàm đáp. Mời công chúa thứ tội. Ta gọi Dương Vũ tới hướng ngươi giải thích rõ ràng. Hai chúng ta đối với hắn cũng là không có gãy. Dương Chấn Nam lập tức đem trách nhiệm đẩy lên. Dương Vũ trên thân cũng coi là hóa giải hai người xấu hổ tình cảnh. Đường Hiểu Hàm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp theo. Trên mặt nàng cảm thấy phát sốt. Nàng bản ý là nghĩ lớn tiếng dọa người, lợi dụng thân phận của mình trấn nhiếp một chút Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai, lại để cho bọn hắn đối Dương Vũ làm áp lực. Nàng có thể nhìn ra được Dương Vũ là một cái hiếu thuận người, có lẽ sẽ nghe hắn lời của cha mẹ, từ đó tiếp nhận nàng. Đáng tiếc nàng nghĩ đến quá đơn giản. Dương Vũ đi tới đối Đường Hiểu Hàm cười nói, công chúa ngươi rất xinh đẹp, rất mỹ lệ, ngươi muốn ta cưới ngươi rất dễ dàng a. Thế nhưng là liền phải ủy khuất ngươi làm ta thứ năm tiểu thiếp. Ngươi nguyện ý không? Lớn mật. Đường Hiểu Hàm bên người cung nữ nghe Dương Vũ về sau, liền nhịn không được mở lời quát tháo Dương Vũ. Cái này cung nữ cùng Đường Hiểu Hàm quan hệ rất không tệ, mọi chuyện đều lấy chủ tử vi tôn, không cho phép công chúa thụ nửa điểm khi dễ. Dương Vũ nói chuyện như vậy đúng là quá làm càn. Nàng nhịn không được mở miệng quát lên. Đường Hiểu Hàm đối cung nữ khoát tay áo, để cung nữ lui ra phía sau. Nhưng cung nữ vẫn nộ chừng lấy Dương Vũ, một bộ muốn cùng Dương Vũ quyết đấu dáng vẻ. Dương Vũ cười nói, ngươi cái này cung nữ không tệ. Đương nhiên, Tiểu Hồng cùng ta nhiều năm. Đường Hiểu Hàm đáp, dừng một chút nàng còn nói, ngươi để cho ta đường đường công chúa đương thứ năm tiểu thiếp. Như vậy nói hết ra, ngươi cũng không sợ bị người trong thiên hạ chỉ trách sao? Ta ngay cả thánh chỉ cũng dám phản kháng, còn có cái gì rất sợ hãi? Công chúa điện hạ thu hồi ngươi trò vặt. Dương Vũ gảy nhẹ lấy Đường Hiểu Hàm cái cằm cực độ cường thế nói. Dương Vũ hành vi quá mức vô lý, nhưng hắn nhưng lại có đầy đủ lực lượng vô lý. Chính như hắn nói, hắn ngay cả thánh chỉ đều không sợ, như thế nào lại đem công chúa điện hạ để vào mắt đâu? Đổi lại người khác nói ra dạng này đại nghịch bất đạo, hẳn là chạm đầu sự tình, nhưng Dương Vũ không quan tâm cái này. Không phải nói hắn không tôn kính đương kim hoàng thượng, mà là hắn muốn giảng giảng đạo lý mà thôi. Đường Hiểu Hàm đối mặt với Dương Vũ bá đạo khí thế, quả quyết địa nhượng bộ, ánh mắt liên tục địa tránh lui. Dương Vũ dạng này mạo phạm cử động, không chỉ có không cho nàng cảm thấy tức giận, ngược lại để nàng tim đập như hươu chạy, toàn thân giống bị điện tập. Cái loại cảm giác này ngôn ngữ không cách nào tùy tiện hình dung. Vũ Nhi, không được đối công chúa làm càn. Tô Nhu Mai đối Dương Vũ quát lên nói. Dương Vũ như là giống như bị chạm điện, nhanh chóng rút tay trở về. Đối mẫu thân hắn lộ ra cười khan nói. Nương, ta chỉ là cùng công chúa nói đùa. Trên thế giới này có thể để cho Dương Vũ ngoan ngoãn nghe lời. Ngoại trừ mẫu thân hắn chỉ sợ sẽ không còn có người khác. Công chúa là vạn kim thân thể. Về sau ngươi không cần thiết phạm thượng. Chúng ta Dương gia thế hệ trung liệt. Tuyệt đối không thể coi thường vương pháp. Càng không thể đủ coi thường hoàng thất. Tô Nhu Mai rất là nghiêm nghị đối Dương Vũ răn dạy. Dương Vũ như là phạm sai lầm hài tử. Đạp nghiêm mặt đáp. Nương ta đã biết. Lần sau không còn dạng này. Đường Hiểu Hàm nhìn xem Dương Vũ bộ dáng này. Muốn cười nhưng lại không có ý tứ bật cười. Trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai gia hỏa này sợ hắn nương. Lần này tốt, tốt, đều chờ đứng ở chỗ này bên trong. Trở về phòng thảo luận đi. Dương Trấn Nam mở miệng nói ra. Thế là, Dương Trấn Nam, Tô Nhu Mai, Dương Vũ, Đường Hiểu Hàm, Vạn Thiên Long cùng Vạn Lam Hinh mấy người liền cùng một chỗ hướng phía Dương gia trong đại sảnh đi. Vào, đoàn người này bên trong, vẫn là lấy Đường Hiểu Hàm vi tôn, nàng rất ngoan ngoãn địa ôm Tô Nhu Mai cánh tay thân mật nói. Bá tước phu nhân ngươi thật tốt, Tô Nhu Mai lại không tốt hất ra Đường Hiểu Hàm cánh tay. Lại cảm thấy Đường Hiểu Hàm dáng dấp đẹp mắt, cùng nhi tử tuổi tác rất xứng, lại như vậy thuận theo, cảm thấy nhi tử ở cùng với nàng cũng là một cái lựa chọn tốt. Một đoàn người đến Dương gia đại sảnh về sau, riêng phần mình ngồi xuống, Dương Trấn Nam để cho người ta dâng trà nước, nhìn hai bên một chút, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn uống một hớp nước trà về sau, dẫn đầu hướng công chúa nói, công chúa có thể đến chúng ta Hàn xá thật sự là bồng tất sinh huy. Đường Hiểu Hàm đáp lại nói, Dương bá tước ta vì vừa mới sự tình xin lỗi. Công chúa không cần phải như thế, là chúng ta hẳn là xin lỗi mới là. Dương Trấn Nam đáp lại nói, Đường Hiểu Hàm không biết nên như thế nào nói tiếp. Những người khác càng không tốt ý tứ mở miệng, ánh mắt nhao nhao rơi xuống Dương Vũ trên thân. Tựa hồ cũng đang nói, sự tình là ngươi gây ra, ngươi đến giải quyết đi. Dương Vũ gãi gãi cái ót, cười khan nói, công chúa ngươi nói thế nào tới thì tới. Hẳn là trước đó thông chi chúng ta một tiếng, chúng ta cũng tốt nghênh đón ngươi đúng không? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Đường Hiểu Hàm đáp phi sở vấn nói, đương nhiên là bằng hữu. Cứ việc ta cự tuyệt tứ hôn, nhưng ta đối công chúa tôn kính chi ý giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Dương Vũ, vỗ ngực nói, người ở chỗ này nghe Dương Vũ lời này, đều muốn tại chỗ nôn. Vừa mới còn trêu đùa công chúa, hiện tại còn nói ra lời như vậy, quả thực là quá không muốn mặt. Đường Hiểu Hàm cảm thấy Dương Vũ lời này không có hảo ý. Nàng nhìn thẳng vào mắt Dương Vũ nói, Dương Vũ ngươi không muốn luôn nhắc lên tứ hôn sự tình. Ngươi cự tuyệt không sai, ta cũng không có trách ngươi, trước kia ta chưa thấy qua ngươi, trong lòng cũng là kháng cự. Ta không muốn gả cho một người xa lạ. Hiện tại ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, cho nên ta muốn cùng ngươi ở chung một chút. Nói xong, sắc mặt của nàng đều đỏ xong. Nàng là lần thứ hai nói ra to gan như vậy, là hướng người ở chỗ này biểu lộ cõi lòng. Đối với nữ hài tử tới nói đúng là một kiện phi thường thẹn thùng sự tình. Huống chi nàng vẫn là công chúa đâu. Vạn Lam Hinh đều không khỏi coi trọng Đường Hiểu Hàm một chút. Cảm thấy cái này công chúa thật không tệ. Dám tranh thủ người mình thích. Tô Nhu Mai giúp đỡ Đường Hiểu Hàm nói. Vũ Nhi, công chúa rất không tệ. Ngươi không thể cô phụ người ta. Lời này biểu lộ nàng tán đồng Đường Hiểu Hàm tồn tại. Tương đối Vạn Lam Hinh cùng Mộng Băng Tuyết hai nữ tới nói. Nàng xác thực càng tán thành Đường Hiểu Hàm, cũng không phải là nàng bợ đỡ, mà là từ tuổi tác cùng tính cách đến xem, công chúa thích hợp hơn. Vạn Lam Hinh trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ ảm đạm. Nàng thật vất vả ngưng tụ kia một điểm tự tin, bị đả kích đến chi ly vỡ vụn. Từ xưa đến nay, nàng dâu nếu là đạt được bà tán thành, trên cơ bản liền có thể nhập một nửa cửa. Đường Hiểu Hàm nghe được Tô Nhu Mai ủng hộ nàng, nội tâm mừng rỡ vô cùng, thu mắt càng không ngừng hướng phía Dương Vũ nhìn lại, xem hắn nói như thế nào, chỉ hy vọng đừng nói ra loại kia đả thương người mới tốt. Dương Vũ thật đúng là không tốt phản bác Tô Nhu Mai. Hắn đáp, nương, ta cùng công chúa là bằng hữu, chúng ta sẽ hào hào chung đụng. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Vạn Thiên Long, Vạn thúc thúc, ngươi cùng ta cho bọn hắn tâm sự đi. Ta cùng Lam Hinh tỷ ra ngoài làm ít chuyện, các ngươi muốn đi đâu? Dương Trấn Nam hỏi. Dương Vũ do dự một chút nói, Hoàng gia học viện, ngươi qua bên kia làm gì? Dương Trấn Nam hỏi lại, làm ít chuyện, ta cùng bọn hắn phó viện trưởng đã hẹn. Úp, thế nhưng là công chúa còn ở lại chỗ này đâu? Tô Nhu Mai nói, Vũ Nhi, ngươi mang lên công chúa cùng đi chơi đi. Các ngươi người trẻ tuổi chủ đề cũng nhiều, vắng vẻ công chúa ở chỗ này không tốt. Công chúa ngươi cho rằng đâu? Tốt, ta đối học viện nhưng quen. Ta mang Dương Vũ đi. Đường Hiểu Hàm không chút suy nghĩ liền nhận lời nói. Nàng đã nhìn ra Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh quan hệ không tầm thường. Nàng muốn cùng với Dương Vũ, vẫn là đến hành động mới là. Ngồi chờ chết cả một đời mơ tưởng có thể cùng với Dương Vũ. Dương Vũ là một cái có cá tính lại phi thường nam nhân ưu tú. Đã có thể cùng hoàng thất khiêu chiến. Bắt đầu có một loại thoát ly thế tục phạm trù. Muốn có được hắn, trước cùng hắn ở chung đi. Nàng cũng muốn hiểu thêm một bậc, Dương Vũ có phải thật vậy hay không phù hợp nàng. Dương Vũ trong lòng một vạn cái không vui cùng Đường Hiểu Hàm cùng một chỗ. Không phải hắn ghét bỏ Đường Hiểu Hàm, mà là Vạn Lam Hinh ngay tại bên người. Để hắn làm người như thế nào a? Hắn không có cách nào vi phạm mẫu thân hắn, chỉ có thể gật đầu nói, vậy làm phiền công chúa điện hạ dẫn đường cho ta. Không cần khách khí, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đường Hiểu Hàm cười đáp, nàng phát hiện rất thích xem Dương Vũ kinh ngạc bộ dáng. Đi thôi, lưu lại cũng không có cơm của ngươi. Dương Vũ tức giận nói một tiếng, liền dẫn đầu mình đi ra ngoài trước, đến bên ngoài viện. Hắn đối một cái góc kêu to, Quy Tôn Tử tới, trong sân mới đào trong đầm nước, có một đạo đầu gối hắc cái bóng thăng lên, chính là Ngân Văn Quy, nó thích ở tại trong nước, Dương Vũ liền cho nó làm một cái đầm nước, tránh khỏi nó nằm ở bên ngoài, giống một con chết rùa đen đồng dạng mất mặt, Ngân Văn Quy ngoan ngoãn địa cướp đến Dương Vũ trước mặt cung kính nói. Cháu trai chờ đợi thiếu gia phân chúc, mang người ra ngoài hóng gió một chút. Dương Vũ nhảy lên, Ngân Văn Quy lưng, thuận tay đem Vạn Lam Hinh cho kéo đi lên. Đường Hiểu Hàm rất hưng phấn, muốn đi lên, thế nhưng là lại không dám đi lên. Nàng nhìn xem Dương Vũ yếu ớt địa nói, Dương Vũ ngươi có thể hay không mang ta cùng một chỗ. Quen thuộc hào liễn giường êm nàng. Cũng nghĩ thay đổi cưỡi linh yêu xuất hành tư vị. Dương Vũ muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy nàng kia một đôi như nước trong veo ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, liền vẫy vẫy tay nói, lên đây đi. Đường Hiểu Hàm cảm động nhìn Dương Vũ một chút, liền bắt được Dương Vũ tay, nhẹ nhàng linh hoạt trên mặt đất Ngân Văn Quy lưng, cũng cùng Dương Vũ khoảng cách gần địa dính vào cùng nhau. Hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút nhiều. Cứ như vậy, một nam hai nữ cùng một chỗ tiến về Hoàng gia học viện đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.